Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, lão tử đánh gãy chân của ngươi. 3400 chữ đại chương. 4 canh, là hắn, theo một đao đánh xuống, tứ đại khấu cũng thấy rõ từ dưới đất bay ra ngoài bóng người. Ánh mắt đột nhiên trừng lớn, tràn đầy thật không thể tin, bởi vì bọn hắn nhận biết đạo thân ảnh này. Trước đó Diệp Đông Hoàng đại chiến Lý Nguyên Bá, sau lưng đế hoàng hư ảnh cũng là Diệp Đông Hoàng phóng đại bản. Cái kia tuyệt thế thần uy, phong cách vô địch, bọn họ làm sao có thể quên. Coi như ngươi hoàng đế lại như thế nào, cho lão tử chết đi. Tứ đại khấu trong mắt kinh hãi lóe qua, cấp tốc hóa thành tàn nhẫn vẻ dữ tợn. Bây giờ đã tên đã trên dây, không phải Diệp Đông Hoàng chết cũng là bọn họ vong. Trường đao trong tay hung hăng đánh xuống, muốn đem Diệp Đông Hoàng loạn đao chém chết. Cẩn thận, Thương Tú Tuần đôi mắt đẹp ngưng tụ, lớn tiếng nhắc nhở. Nàng coi là Diệp Đông Hoàng là phi mã mục chàng phái đi đánh lén tứ đại khấu người. Gặp tứ đại khấu đánh tới, thân thể mềm mại khẽ run, một khỏa tim nhảy tới cổ rồi, làm vạn chúng chú mục bên trong. Tứ đại khấu cái kia đủ để chém giết vô địch đại tông sư đao quang không có đối Diệp Đông Hoàng tạo thành ảnh hưởng chút nào, ngược lại chấn động đến tứ đại khấu cánh tay run lên. Khí huyết cuồn cuộn, vạn đạo hỗn độn thể linh thể cảnh trung kỳ nhục thân. Đừng nói tứ đại khấu, cũng là phổ thông thiên nhân cảnh cường giả cũng khó có thể phá phòng ngự. Diệp Đông Hoàng ổn định thân hình, ngừng trên không trung, thể nội huyết khí lăn lộn, chiến thần cung tự hủy, đem hắn bị thương không nhẹ. Đồng thời, thể nội thôn phệ ma long hậu di chứng bởi vì thụ thương nguyên nhân cũng áp chế không nổi. Như là vỡ đê nước sông, một phát có thể thu thập, lửa cháy hừng hực tại thể nội thiêu đốt, cả người phảng phất muốn nổ tung. Đối với tứ đại khấu, Diệp Đông Hoàng phảng phất giống như không thấy, tinh hồng con ngươi chuyển qua, như là là báo đi săn nhìn về phía vừa mới mỹ diệu động người phương hướng âm thanh truyền tới. Chỗ đó, một vị cao gầy tuyệt mỹ nữ tử chính nhìn chăm chú lên hắn. Nữ tử dáng người linh lung, khí khái anh hùng hừng hực, dáng vẻ ngàn vạn, đen nhánh xinh đẹp mái tóc giống hai đạo thác nước nhỏ giống như khuynh tả tại nàng đao tước giống. Như vai chỗ, đẹp đến mức không hề tầm thường. Thanh nhã trang phục càng nổi bật nàng xuất chúng khuôn mặt cùng phơi màu đồng cổ lập loè tỏa sáng. Kiều nộn da thịt, tản ra nóng rực thanh xuân cùng làm cho người kinh diễm khỏe mạnh khí tức. Nàng cái kia đối với đôi mắt đẹp thâm thúy khó dò. Nồng đậm lông mi càng vì nàng hơn này đôi giống nhộn nhạo thơm nhất lớn nhất thuần tiên nhưỡng mắt. Phượng tăng thêm nàng cảm giác thần bí. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng cặp kia tinh hồng nóng rực con ngươi, Thương Tú Tuần không khỏi hô hấp trì trệ, cả người dường như đều bị đông cứng một dạng. Nàng mỹ so với Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyền, Loan Loan cũng không kém cỏi, như là một khỏa sao hỏa đốt lên Diệp Đông Hoàng. Cũng là ngươi. Nhìn qua Thương Tú Tuần mỹ diệu bóng người, Diệp Đông Hoàng con người đen nhánh bên trong phảng phất có hai đám lửa hừng hực dấy lên. Làm sao có thể? Tại Diệp Đông Hoàng dò xét Thương Tú Tuần lúc, tứ đại khấu một mặt mộng bức. Bọn họ nhận ra Diệp Đông Hoàng, tự nhiên biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới cường thành dạng này. Toàn thân dường như tinh thiết tạo thành, không tránh không né tùy ý bọn họ toàn lực một đao. Thế mà một chút việc đều không có, còn chấn đến bọn hắn cánh tay run lên, quỷ đầu đao đều thiếu mấy cái miệng. Đối với trước mặt cái này bốn tên hề, Diệp Đông Hoàng căn bản không có nhìn một chút. Linh thức đảo qua phương viên trăm dặm, nơi này tình huống nhất thời rõ ràng trong lòng. Giơ tay lên, nhất trưởng đè xuống. hư không dường như ngưng kết, chỉ một thoáng, tứ đại khấu cùng thủ hạ gần vạn kẻ cướp giống như pháo hoa tách ra huyết sắc vẻ đẹp. Một chiêu diệt vạn người. Cái này, Thương Tú Tuần đôi mắt đẹp trợn to, nhìn qua làm nàng tuyệt vọng gần vạn kẻ cướp cứ như vậy bị người nhất trưởng hời hợt đè chết. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cái này còn là người sao? Bạch, sau một khắc, Diệp Đông Hoàng bóng người đã đi tới trước người nàng, nồng đậm nam tử dương cương khí tức đập vào mặt, để khuôn mặt ửng đỏ, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Đa tạ tiền bối, Thương Tú Tuần cấp tốc kịp phản ứng, liền muốn bái tạ, a, chỉ là lời nói còn tại trong miệng, cũng cảm giác cả người bay lên, bên hông một bàn tay lớn đem nàng ôm. Ân, ngươi làm gì? Cưỡng chế lấy trong lòng nổi giận, Thương Tú Tuần chất vấn, nếu không phải kiêng kỵ Diệp Đông Hoàng thực lực cùng mới vừa rồi giúp nàng tiêu diệt tứ đại khấu, nàng đã sớm tát qua một cái. Từ nay về sau ngươi thì trẫm nữ nhân. Diệp Đông Hoàng sau cùng một tia lý trí nhìn qua Thương Tú Tuần, bá đạo nói ra. Nói xong, Diệp Đông Hoàng liền bị tà hỏa chiếm cứ sau cùng một tia lý trí. Bóng người xông vào một căn phòng ngủ, vạn đạo chân ý lan tràn ra, bản năng phong tỏa cả phòng. Ba ngày sau, Tú Tuần, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc. Ngoại phòng ngủ, Lỗ Diệu Tử dường như kiến bò trên chảo nóng, thần sắc lo lắng, không ngừng cầu nguyện. Ba ngày trước, Thương Tú Tuần bị người thần bí kia nắm chặt gian phòng, liền không có đi ra qua. Hắn muốn đi vào, nhưng gian phòng lại bị một cỗ thần bí mà lực lượng mạnh mẽ bao phủ. Công kích của hắn như là châu đất xuống biển, khó có thể dao động mảy may. Bạch, đúng lúc này, một đạo sắc bén phong mang đao quang từ trên trời giáng xuống, lộ ra hai bóng người. Tống đại nhân, Tống công tử, các ngươi đã tới, van cầu các ngươi giúp ta mau cứu Tú Tuần. Lỗ Diệu Tử nhìn thấy người tới, kích động chạy lên trước, chắp tay bái nói, hai người này cũng là hắn khai ra trợ thủ. Thiên Đao Tống Khuyết cùng nhi tử Tống Sư Đạo, Lỗ tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định cứu ra Tú Tuần. Tống Sư Đạo miệng đầy cam đoan, hắn đối Thương Tú Tuần vừa gặp đã cảm mến. Đương nhiên, giống Thương Tú Tuần xinh đẹp như vậy, tuyệt luân hiếm thấy nữ tử, trên đời chỉ sợ không có người nam nhân nào sẽ không thích. Hắn đạt được Lỗ Diệu Tử tin tức truyền đến, liền vội vàng đem hắn cha Tống Khuyết cầu đến. Có Tống Khuyết tại, hắn không tin còn có không giải quyết được sự tình. Tống Khuyết đến, lại là không có nhìn Lỗ Diệu Tử, trước tiên liền nhìn về phía phòng ngủ, nơi nào có lấy một cỗ lệnh hắn đều cảm thấy tim đập nhanh cùng run rẩy võ đạo chân ý cùng lực lượng. Tu luyện vạn đạo kinh về sau, thiên hạ hôm nay có thể đủ thắng quá hắn người lác đác không có mấy. Làm cho hắn hoảng sợ chỉ có một cái, là bệ hạ, Tống Khuyết gặp qua Diệp Đông Hoàng, cảm thụ cái kia khủng bố mà khí tức quen thuộc, nhất thời minh bạch bên trong là ai. Lỗ huynh yên tâm, lệnh ái sẽ không có sự tình, mà lại gặp quý nhân. Cáo từ, Tống Khuyết lôi kéo Tống Sư Đạo chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không muốn ở lại đây, tự tìm phiền phức. Phụ thân, Tú Tuần, Tống Sư Đạo không cam tâm. Hắn chả muốn thừa dịp cơ hội lần này, anh hùng cứu Mỹ ôm mỹ nhân về đâu. Tú Tuần là ngươi kêu, về sau dám có không ăn phận nghĩ, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Tống Khuyết nghiêm sắc mặt, mặt lạnh lấy quát lớn một tiếng, cưỡng ép mang theo Tống Sư Đạo rời đi. Cùng bệ hạ đoạt nữ nhân, là lộ ra ngại đầu nhiều đến không đủ chặt. Tống, Lỗ Diệu Tử há to miệng, tay cầm cứng ngắc trên không trung, không hiểu ra sao, có điều hắn xem như minh bạch, bên trong người Tống Khuyết tuyệt đối nhận biết, hơn nữa còn là Tống Khuyết sợ hãi không chọc nổi người. Hôm nay thiên hạ, thiên nhân cảnh cường giả bị Diệp Đông Hoàng giết đến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại lấy Tống Khuyết thực lực kinh khủng cùng sau lưng thế lực cường đại. Có ai là sẽ để cho hắn như thế sợ hãi? Vâng, một đạo linh quang xẹt qua. Lỗ Diệu Tử trong đầu hiện lên một đạo vĩ ngạn uy nghiêm bóng người. Nghĩ đến đạo thân ảnh kia, Lỗ Diệu Tử thở dài một tiếng, cũng không biết là phúc hay là họa. Bất quá bất kể như thế nào, bây giờ hắn là không quản được, cũng bất lực, hắn đợi ở chỗ này cũng vô dụng. Lắc đầu, một mặt hiu quạnh rời đi. Trong phòng ngủ, Diệp Đông Hoàng trong mắt nóng rực biến mất một số. Tuy nhiên hậu di chứng vẫn còn, nhưng đã không đủ áp chế lý trí của hắn. Nhìn qua bên cạnh ngất đi Thương Tú Tuần, Diệp Đông Hoàng lấy ra một cái sinh cơ đan cùng một cái dưỡng thần đan cho nàng ăn vào. Linh thể cảnh trung kỳ vạn đạo hỗn độn thể, thật đúng là cường hãn. Diệp Đông Hoàng trong lòng cảm khái, lúc này vẫn chỉ là linh thể cảnh trung kỳ, như là hậu kỳ đâu. Còn có linh thể cảnh phía trên thánh thể, thần thể lại cái kia kinh khủng bực nào. Không bao lâu, ăn vào đan dược Thương Tú Tuần tỉnh lại. Tại đan dược tác dụng dưới, đau đớn trên người biến mất. Ngược lại cảm giác toàn thân có loại ấm áp, hết sức thoải mái, để cho nàng nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Ý thức trở về, nghĩ đến trước đó tao ngộ. Hai hàng thanh lệ không khỏi chậm rãi chảy xuống. Diệp Đông Hoàng như có cảm giác, cúi đầu, nhìn qua Thương Tú Tuần khuôn mặt, thân thủ đem nàng ôm lấy. Tại nàng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng hôn một cái. Hắn, còn cần không? Thương Tú Tuần không khỏi buồn theo tâm đến. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng khuôn mặt, nghĩ đến trước đó triển lộ thực lực kinh khủng. Nàng tự nhiên nhận ra Diệp Đông Hoàng. Trước đó Diệp Đông Hoàng đại phát thần uy đại chiến Kim Sí Đại Bằng. Cái kia vô địch vĩ ngạn bóng người, cũng làm nàng sùng bái hâm mộ không thôi. Trong lòng đối Diệp Đông Hoàng cũng không bài xích, ẩn ẩn còn có chút ưa thích. Nhưng bây giờ nàng thật không được. Nghĩ đến đây, trong lòng càng là tràn ngập thất lạc, bi thương. Trẫm nói qua, từ nay về sau ngươi chính là trẫm nữ nhân. Nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Đông Hoàng thân thủ thay nàng lau nước mắt, ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, cảm thụ Diệp Đông Hoàng ấm áp rắn chắc lồng ngực. Thương Tú Tuần thân thể mềm mại khẽ run, trong lòng mù mịt nhất thời tiêu tán. Một đạo vui sướng giống như ấm áp ánh dạng đông chiếu sáng nội tâm của nàng, để cho nàng cảm giác 10 phần ấm áp. Cảm giác trước đó bị ủy khuất cùng thống khổ đều đáng giá. Đầu gối lên Diệp Đông Hoàng lồng ngực, ngủ thật say. Sau một ngày, thật không cùng chấm trở về. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Thương Tú Tuần, hỏi, phi mã mục chàng vừa mới đã trải qua tứ đại khấu tập kích. Thiếp thân không thể rời đi. Các loại thiếp thân xử lý tốt phi mã mục chàng sự tình, lại đi có được hay không? Thương Tú Tuần nói ra, tùy ngươi, ngươi ưa thích liền tốt. Diệp Đông Hoàng nói, đa tạ bệ hạ. Thương Tú Tuần trong mắt tràn đầy kinh hỉ, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng dễ dàng như vậy sẽ đồng ý. Trong lòng càng là ngọt ngào, nàng vốn cho rằng nàng từ nay về sau liền sẽ bị giam cầm ở thâm cung đại viện như là kim sắc tước. Đồng dạng, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng sáng suốt như vậy, nguyện ý để cho nàng tiếp tục lưu lại phi mã mục chàng. Mà lại nghe ý tứ, nàng một mực tại cái này đều có thể. Ngươi muốn làm sao tạ trẫm? Diệp Đông Hoàng ánh mắt dưới núi đánh giá nàng mỹ diệu thân thể, cười xấu xa nói, mặc cho bệ hạ xử trí. Thương Tú Tuần cúi đầu, dường như đà điểu giống như, ngượng ngập nói, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Cái này có thể ngươi nói. Diệp Đông Hoàng cũng không khách khí, cười lớn, mặt trời lên cao. Diệp Đông Hoàng rời đi phi mã mục tràng, trở về hoàng cung. Thương Tú Tuần khập khễnh đi ra, nhìn qua Diệp Đông Hoàng rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Tú Tuần, quên hắn đi, hắn là trên 9 tầng trời thần long, không phải chúng ta treo cao nổi, chỉ hội thương tổn ngươi. Lỗ Diệu Tử xuất hiện tại Thương Tú Tuần sau lưng, trong lòng phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, đành phải an ủi, hắn coi là Diệp Đông Hoàng nhổ vô tình, chơi xong thì vẫn phía dưới Thương Tú Tuần đi. Muốn không phải hắn biết hắn không phải là đối thủ, không đi cùng Diệp Đông Hoàng liều mạng, nói vớ nói vẩn, bệ hạ vốn là muốn dẫn ta đi, chỉ là ta muốn lưu lại, ta muốn đi tùy thời đều có thể, chuyện của ta không cần ngươi quản. Thương Tú Tuần mặt lạnh lấy, vào cửa, đụng một tiếng đóng cửa lại. Ếch, Lỗ Diệu Tử hoảng hốt, sờ lên cái mũi, không nghĩ tới hắn hiểu lầm. Cái này thật sự là mất mặt quá mức rồi. Thanh Tuyền, ngươi thật phải vào cung hầu hạ bệ hả? Nếu là ngươi không muốn, mẫu thân cũng là liều mạng cũng muốn để bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bích Tú Tâm lôi kéo Thạch Thanh Tuyền tay, đôi mắt đẹp tràn đầy tự trách, yêu thương, nếu không phải là nàng, Thanh Tuyền cũng sẽ không đi tìm Diệp Đông Hoàng, cũng sẽ không cho phép ngươi đi, ta đi tìm bệ hạ. Thạch Chi Hiên mở miệng, thanh âm không thể nghi ngờ, nói định đi tìm Diệp Đông Hoàng. Đứng lại, Thạch Thanh Tuyền quát nói, nhìn qua Thạch Chi Hiên, chuyện của ta không cần ngươi quản. Mẫu thân, cáo từ. Thạch Thanh Tuyền bái biệt, trực tiếp rời đi. Ngươi, Thạch Chi Hiên khó thở, lại không thể làm gì. Được rồi, Thanh Tuyền tính tình ngươi cũng biết, từ nàng đi thôi, bệ hạ anh minh thần võ, Thanh Tuyền đi theo hắn cũng xem là tốt. Bích Tú Tâm nói ra, chúng ta tại bệ hạ thủ hạ làm việc, cũng có thể giúp đỡ lấy một chút, tăng thêm Thanh Tuyền ưu tú, chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không bạc đãi Thanh Tuyền. Tốt a, Thạch Chi Hiên gật gật đầu, hắn còn có thể làm sao? Bây giờ bọn họ cũng chỉ có theo mặt bên giúp nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.